Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà con nông dân và các bạn thân mến, bắt đầu từ chương trình đọc truyện dành cho bà con và các bạn sáng hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu đến bà con và các bạn tiểu thuyết Đô đốc Bùi Thị Xuân của tác giả Quỳnh Cư. Bây giờ mời bà con và các bạn lắng nghe phần đầu của tiểu thuyết này qua giọng đọc của phát thanh viên Anh Đào. Trao con cho nhũ mẫu, Bùi Thị Xuân vội vã thay bộ võ phục, rồi đến trước gương, thông thả chải từng sợi nạm tóc ống ả dài chấm gót. Lâu lắm rồi, Bùi Thị Xuân mới để tâm trang điểm, chăm chút đến nhan sắc. Cũng thật hãn hữu, vì nữ đô đốc Tây Sơn mới rời quân doanh, trở về tư dinh sớm hơn thường lệ. Bùi Thị Xuân vừa bay tin, quan thiếu phó Trần Quang Diệu gần trọn năm ra đàng ngoài lo việc bố phòng miền Bắc Cương, nay đã về đến kinh thành, đang làm lễ triệu kiến vua Cảnh Thịnh. Mường tượng đến giây phút sắp được gặp chồng sau bao lâu xa cách, Bùi Thị Xuân thấy nóng bừng đôi má, vén gọn như sợi tóc xõa trên vườn trán rộng, rồi vuốt lại nếp áo lụa mỏng bó sát người. Bùi Thị Xuân hài lòng thấy chiếc áo may khéo đã tôn được khổ người nở nang rất đổi trẻ trung của mình. Bùi Thị Xuân rời chiếc gương đến trước tràng kỹ, lòng vẫn không nguôi nghĩ đến chồng. Gần trọn năm xa cách, dù không có một lời nhắn gửi, Bùi Thị Xuân thấu hiểu nỗi lo âu vất vả của chồng ở nơi biên viễn xa xôi. Giặc Thanh vẫn nuôi cuồng vọng thôn tính đất Việt và rửa mối nhục thất trận năm nào. Chắc hẳn quan thiếu phó phải lặn lội tới những vùng mà quân giặc vượt biên đánh sang để lo việc bố phòng. Chuyến đi vì việc quản quốc trọng sự ấy hẳn gặp nhiều trắc trở, nên vị chỉ huy tối cao của quân Tây Sơn phải ở lại đàng ngoài lâu đến thế. Trong nỗi xao xuyến đón đợi, bồn chồn chờ mong ấy, Bùi Thị Xuân bỗng nhớ tới kỷ niệm về mối tình gần 20 năm trước. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồi ấy, khi còn là một cô thôn nữ 16 tuổi, một hôm vào rừng lấy thuốc, đi ngang qua khu rừng tranh kề bên con suối nhỏ, Bùi Thị Xuân bỗng gặp một tráng sĩ tay không đang đánh nhau với con hổ lớn. Không biết trận ác chiến diễn ra lúc nào, nhưng cả khu rừng tranh lúc ấy đã đổ rạp như vừa trải qua cơn lốc lớn. Bùi Thị Xuân thấy rõ áo quần tráng sĩ đã rách nát, người đẫm máu. Quên hiểm nguy, Bùi Thị Xuân rút vội con dao đi rừng, hét to lên rồi xông vào đánh nhau với hổ. Vốn tinh thông võ nghệ, Bùi Thị Xuân chẳng những nhanh nhẹn tránh được miếng vồ cực kỳ nguy hiểm của hổ dữ, mà còn sắp tới xả một nhát dao cực mạnh vào sườn con thú. Con thú khùng lên, xoay người vòng lại. Bùi Thị Xuân đã chuyển sang hướng khác. Bùi Thị Xuân không nhớ đã quần nhau với hổ bao nhiêu lâu. Do nhiều lần phồ hụt và đã đuối sức, con mãnh thú ngã chuối xuống. Lợi dụng cơ hội đó, Bùi Thị Xuân bổ một nhát như trời giáng xuống đầu nó. Tráng sĩ gắng gượng lại tiếp sức, dùng cây rừng vừa lấy được bồi thêm cho con thú chết hẳn. Ngay sau đó, tráng sĩ ngồi bệt xuống. Bùi Thị Xuân vội xé áo mình, băng bó vết thương cho chàng, rồi dìu về nhà mình. Có ai ngờ cuộc gặp gỡ ly kỳ đó đã nên nghĩa trăm năm. Người tráng sĩ ấy chính là quan thiếu phó Trần Quang Diệu. Bùi Thị Xuân bái biệt mẹ cha, theo chân viên tướng Tây Sơn ra mắt Nguyễn Huệ, nguyện xả thân vì nghĩa lớn. Nhận ra tài năng và đức độ của cô thôn nữ, Nguyễn Huệ đã phong cho Bùi Thị Xuân làm tướng thống lĩnh đội nữ binh 5.000 người. Vì có tài điều khiển voi, Bùi Thị Xuân còn chỉ huy cả đội chiến tượng khét tiếng của chú Tây Sơn. Từ bấy đến nay, khi vào Nam đánh Nguyễn, khi ra Bắc diệt Trịnh, khi đánh giặc Xiêm tại Đàng Trong, khi thần tốc phá 29 vạn quân Thanh ở đàng ngoài, cuộc đời chiến trận khiến vợ chồng chẳng mấy lúc được gần nhau. Nhưng mối tình ấy chỉ ngày một nồng đượm. Thật khó mà ngờ, con người có vóc dáng cao lớn, có vẻ đẹp võ tướng gầm trời Nam này, ít ai sánh bằng. Con người từng xông pha trăm trận, quân thù nghe danh đã khiếp đảm ấy, cũng lại là người vụng về, nhút nhát trong tình yêu. Bùi Thị Xuân mơ hồ nhớ lại, chàng trai Trần Quang Diệu ấp úng mãi không dám ngỏ lời. Nhớ tới kỷ niệm cũ, Bùi Thị Xuân càng thêm yêu thương chồng, bồi hồi mong gặp mặt chồng. Chợt có tiếng vó ngựa chạy trên con đường đá vào Tư Dinh. Nghe bước ngựa quen, Bùi Thị Xuân nghẹn ngào sung sướng. Viên nữ đô đốc Tây Sơn thong thả đứng dậy, hai tay áp vào đôi má nóng bỏng để nén xúc động. Bùi Thị Xuân chưa kịp ra hiên đón thì Trần Quang Diệu mặc bộ võ phục đã bước vào căn phòng. Bùi Thị Xuân gục đầu vào vai chồng thổn thức. Thiếp hằng dõi theo từng bước đi của phu tướng và lo cho phu tướng xiết bao. Trần Quang Diệu thông thả kể về chuyện ra đàng ngoài chỉnh đốn việc quân cơ của mình. Những lời thủ thỉ yêu thương của cặp vợ chồng tướng lĩnh đã bị câu chuyện về thời cuộc cuốn hút. Trần Quang Diệu phục đứng dậy đi bách bộ trong căn phòng lớn, vẻ mặt căng thẳng. Từ ngày tiên đế băng hà, lợi dụng hoàng đế Cảnh Thịnh còn non trẻ, triều đình chia bè kéo cánh xung đột nhau. Thành triều lại muốn thôn tính Đại Việt cho thỏa mộng làm bá chủ thiên hạ. Chúng đã sai thợ và bọn vô lại Lê Chiêu Thống vẽ lại bản đồ Đại Việt, ghi chú tất cả núi sông hiểm yếu cùng đã đóng quân của ta, toàn dựng cương thường cho nước láng giềng. Hiện chúng thường cho quân vượt biên ải sang cướp phá, làm náo động nhân tâm nhân chúng, lại cho người đi chiêu du các thổ tù ở miền Sơn Cước để làm nội ứng. Bọn người tự nhận là thiên triều ấy còn ra đi cho vua Xiêm hiệp đồng với chúng, cho quân đánh chiếm vùng Quảng Nam, ngầm giúp bọn Ánh từ gia đình đánh ra, mưu đẩy ta vào thế phải bỏ giáo quy hàng. Bùi Thị Xuân cười mỉa mai. Thanh triều quá là đã quên chinh Nam đại tướng quân Tôn Sĩ Nghị cùng đại quân Hán phải đại bại tại Thăng Long, nhục nhã rút chạy như là lũ chuột. Chẳng lẽ những tướng bại từ chiến trường Đại Việt trở về chưa đủ làm cho thiên triều hồi tỉnh hay sao? Quan thiếu phó Trần Quang Diệu hạ giọng. Mình yên lòng, thanh triều nuôi cuồng vọng thôn tính Đại Việt, nhưng dễ gì làm được. Chính nước chúng cũng đang đại loạn, đang bị bọn người mũi lọ mắt xanh ở Tây Phương dòm ngó. Điều nực cười là thiên triều giữa mình chưa xong mà vẫn thèm khát nước người. Bùi Thị Xuân đi đến bên chồng, ngập ngừng kể chuyện của mình. Phu tướng đừng khen thiếp vội, vì ở triều đình khi tướng công ra Bắc cũng bội phần rối ren. Ngay sau khi phu tướng đi ít lâu, nhân lúc các triều thần tranh chấp, giặc Ánh được bọn Tây Dương giúp sức đã chia quân tiến đánh Phan Ri, Nha Trang, Diên Khánh, Bình Khang, Phú Yên, rồi thừa thắng kéo ra cửa Thị Nại. Vua Thái Đức Nguyễn Nhạc sai thái tử Nguyễn Bảo đem quân ra chống cự. Nguyễn Bảo thua trận phải chạy về Quy Nhơn. Quân bộ quân thủy của Nguyễn Phúc Ánh liền kéo đến vây đánh Quy Nhơn. Trung dùng phép thả diều lửa cho bọn Phú Lãng xạ bay cho để đốt phá Quy Nhơn. Vua Thái Đức cầu cứu hoàng đế Cảnh Thịnh. Vua ta liền sai Phạm Công Hưng đem quân thủy bộ cùng tiến vào Quy Nhơn. Giặc Ánh hoảng hốt phải rút về. Phạm Công Hưng cho tịch thu kho tàng và binh khí của vua Thái Đức, khiến cho vua uất giận thổ ra máu mà chết. Trần Quang Diệu vội cắt ngang. Tôi ngờ việc lấy đất Quy Nhơn không phải là của hoàng đế Cảnh Thịnh, mà là của quan thái sư. Vì xưa tiên đế từng nói với quần thần, vua Thái Đức bạc nhược,

Nguyễn Huệ thấy không cần phải bảo Lưu chính kiến, đã bàn với vợ cho Duy Kỳ được làm lễ đăng quang. Duy Kỳ lên ngôi, đổi hiệu là Lê Chiêu Thống. 3 năm sau, Lê Chiêu Thống đã cõng rắn về cắn gà nhà. Tầm nhìn xa thế rộng của Ngọc Hân đã được ngay Nguyễn Huệ đánh giá. Chính vì vậy, trong lúc triều đình cảnh thịnh chia bè kéo cánh, Bùi Thị Xuân càng thấy cần gặp Ngọc Hân. Một cảm giác nhẹ nhõm khi Bùi Thị Xuân bắt đầu bước vào khu vực trồng đầy những thảm hoa, những bãi cỏ mượt mà xinh xắn, những cung điện mài cong mỹ lệ. Kia rồi, gian điện quen thuộc, tường xây tráng men, trổ tròn một khung cửa khuyết, hướng ra khu vườn nhỏ, gian điện của Thái hậu Ngọc Hân. Bùi Thị Xuân đi chậm dần, rồi dừng lại trước khu vườn, lòng dạt dào cảm xúc. Những chậu cảnh bày hai bên lối đi này, dãy đôn sứ kê những chậu men nhỏ nhắn, đặt sát thềm điện kia, vẫn y hệt như ngày nào Quang Trung Hoàng đế còn sống. Một làn hương ngọt ngào quen thuộc lan tỏa khắp khu vườn. Thư hương của loài huệ này làm sao lẫn được. Tự nhiên Bùi Thị Xuân thấy cay cay nơi khóe mắt. Bất giác, viên nữ đô đốc sống lại hình ảnh Nguyễn Huệ nằm thiêm thiếp trên giường ngủ. Lúc ấy, Bùi Thị Xuân không sao cầm được nước mắt khi thấy vị hoàng đế dũng mãnh uy phong tựa sấm sét, chỉ qua một cơn bạo bệnh đã tiều tụy hẳn. Xung quanh giường ngự lúc ấy, các văn võ tướng chắp tay đứng lặng như hóa đá. Các vân thần nổi tiếng mưu lược như Phan Huy Ích, Ngô Thì Nhậm, mặt mày ủ ê, nước mắt chan hòa. Ngọc Hân vật mình than khóc, chết đi sống lại, tưởng như không qua khỏi nỗi thương đau quá bất ngờ đối với người vợ trẻ vừa tròn 22 tuổi, trên tay hai đứa con dại. Nhớ đến Hoàng đế Quang Trung, Bùi Thị Xuân càng thấu hiểu nỗi đau đớn mà Thái hậu phải chịu đựng. Những chậu cảnh kia, ngày ấy cũng rầu héo như chủ. Một đoạn thơ não ruột khóc Hoàng đế Quang Trung của Ngọc Hân bỗng bật ra theo cảm xúc. Bùi Thị Xuân thầm nhớ: buồn thay nhẽ xuân về hoa ở, mối sầu riêng ai gỡ cho xong, quyết liều mong vẹn chữ tòng, trôn giường nào ngại giữa dòng nào e, còn trướng nước thương vị đôi chút, chữ tình thâm chưa thoát được đi. Vậy nên nấn ná đôi khi, hồn còn tuy ở, khách thì đã theo.